Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, Thương Long Thần Lô, đánh giết đạo chủ, phương xa thiên địa, mười mấy cường giả sừng sững, có ba cái tóc trắng xóa lão nhân, cả người sát quang bắn ra bốn phía, trong mắt tất cả đều là tàn lạnh vẻ, bọn họ đều là thiên đỉnh sơn một mạch nguyên lão. Tự chém tiến vào đế lộ chiến, khôi phục nên có sức chiến đấu. Bọn họ mạch này tuổi trẻ vương giả bị đạo chủ đánh gục. Này chính là nợ máu. Các đại giáo tuổi trẻ vương giả đối với bọn họ tới nói chính là tương lai hy vọng. Nhưng là bị đạo lăng bị chém xuống. Đạo lăng ngày xưa đánh gục 8 đại tuổi trẻ vương giả. Đều là lai lịch, thế lực rất mạnh. Những người này tìm hắn thanh toán chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ầm ầm ầm, thiên đỉnh sơn rơi xuống, tự chủ hiện ra ngàn tỷ lớp uy thế. Đây là đế uy đang thức tỉnh, phảng phất thiên đỉnh sơn đại đế phục sinh. Cỡ này thiên uy kinh động năm tháng sông dài, muốn đem đạo chủ chôn vùi. Phanh, đạo chủ cưỡi tinh thuyền, ở thiên đỉnh sơn trực tiếp nổ thành phấn vụn. Khủng bố đế uy cuồn cuộn mà đến, che ngược bầu trời nhấn chìm đạo chủ, phải đem hắn xé thành phấn vụn. A, Bạch Hổ Vương rít gào, đây chính là đế binh thức tỉnh, nàng đã cảm giác được diệt thế thần uy trấn áp mà đến. Rất nhanh sẽ có thể đem Bạch Hổ Sơn đánh thành cho tàn. Phiên thiên ấn, đạo lăng mục thử sắp nứt, hắn ở giống to. Toàn thể tinh lực nhấn chìm thương khung, cố nhiên ở đế binh bên dưới, đạo lăng cũng không lớn bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại không phải là trước đây, ở đế binh bên dưới không hề sức chống cự. Đạo lăng lấy tốc độ đáng sợ mở rộng ra tay trưởng, đem Bạch Hổ Vương vồ tới, cơ thể của hắn bạo phát mãnh liệt chùm sáng. Một vòng cửu sắc sặc sỡ của ấn trong khoảnh khắc thức tỉnh. Mông lung ra xoay chuyển vũ trụ càn khôn thần uy. Đế uy thì lại làm sao? Chỉ cần không phải chân chính đại đế thức tỉnh, đạo lăng cũng có thể nắm giữ phiên thiên ấn, chống lại đế binh uy năng, chống lại vũ trụ quy tắc trấn áp. Ầm ầm ầm, tương tự cự đỉnh, lại như cự sơn đế binh. Trong giây lát chấn áp xuống, phát ra cửu thiên sấm sét nổ vang, đế uy cuồn cuộn vô tận thời không. Vào lúc này, một cái vĩ đại vô biên thương cổ đại ấn ở xoay chuyển, hóa thành một cái nội vũ trụ, chống đối thiên đỉnh sơn chấn áp, xé rách tam đại thiên đỉnh sơn nguyên lão hí dài, điên cuồng đánh ra cực đạo đế binh. Đập cho phiên thiên ấn hình chiếu ở uốn lượn, tiện đà bị đánh ra một cái đen thui khe lớn, xé rách phiên thiên ấn thần thông hình chiếu. Lẽ nào đạo chủ muốn chết ở thiên đỉnh sơn bên dưới? Đây chính là cực đạo đế binh. Không chắc, phiên thiên ấn cùng côn bằng chân vụ đều có chống đối đế binh thần uy. Đạo chủ có đào mạng độ khả thi không? Không. Đạo chủ cũng không có nắm giữ phiên thiên ấn cùng côn bằng chi lực này hai đại vô địch bí thuật. Hắn không cách nào triệt để thức tỉnh hai đại tiên chân uy năng. Toàn trường nghị luận ngập trời. Đây chính là đế binh đều đánh ra đến rồi. Không người dám to gan tới gần. Nó uy thế đủ để ảnh hưởng ngàn tỷ dặm non sông. Toàn bộ hai ngày quan tự hồ cũng ở run lên. Có một loại bị lật tung xu thế, phiên thiên ấn ở mãnh liệt run rẩy. Đạo lăng tùy tùng phiên thiên ấn vận chuyển, hắn đã cảm giác được diệt thế thần uy gần thẩm thấu mà đến. Cút ngay, đạo chủ giống to, một tay cầm hắc ám đại kích, mạnh mẽ cắt ra thương vũ, trong nháy mắt bị hắn bổ ra một cái khe lớn, phiên thiên ấn ngang qua rời đi. Tránh né đế binh diệt thế chi uy, tiếp đánh giết, dây dưa đến chết hắn. Đạo chủ chạm ta thời không giáo tuổi trẻ vương giả, nhất định không được chết tử tế. Thiên đỉnh sơn mấy đại cường giả gào thét, bọn họ lại một lần nữa thức tỉnh thiên đỉnh sơn tôn này cực đạo đế binh. Lấy tốc độ khủng khiếp lan đến đạo chủ, bọn họ căn bản không tin tưởng đạo chủ có thể vận bạo phát hai đại tiên chân. Đây là một loại khủng bố va chạm, vòm trời nhuốm máu, nhật nguyệt rơi xuống, thương hải đều muốn đổi đường, phiên thiên ấn đều bị oanh kích tiếng rung đứng dậy, đạo lăng cầm hắc ám đại kích cánh tay đều nhuộm đỏ huyết, hắn đều phải bị đánh giết. Này, đế binh quá mức bá tuyệt, đạo chủ không xong rồi, hai đại chí bảo bắt đầu hư nhược rồi, đạo chủ không thể vẫn đánh ra hai đại tiên chân uy năng, cũng chưa chắc. Thiên đỉnh sơn cũng có chút suy yếu, xem ra bọn họ cũng không thể vẫn thức tỉnh đế binh uy năng. Hình ảnh này đã đầy đủ làm bọn họ kinh hãi gần chết. Mười mấy cường giả liên thủ thức tỉnh đế binh, áp chế đạo chủ tuy rằng bị thương, thế nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn còn, đẫm máu mà cuồng, thức tỉnh hai đại tiên chân, chống đối đế binh đánh giết, chẳng lẽ muốn đánh ra chuẩn đế chỉ, đạo lăng không cam lòng, chuẩn đế chỉ là hắn bảo mệnh chi vật. Nếu là có thể thức tỉnh khẳng định có thể chống đối thiên đỉnh sơn. Thậm chí mượn cơ hội đánh giết những cường giả này. Bất quá thánh vương bọn họ ở phụ cận mắt nhìn chằm chằm. Chuẩn đế chỉ đòn sát thủ này chỉ có thể ở khẩn yếu nhất bước ngoặt có khả năng sử dụng. Đạo chủ, nhanh giết tới, đánh gục bọn họ. Bạch hổ vương một trận run cầm cập. Tay nhỏ gắt gao ôm đạo chủ cánh tay, sắc mặt trở nên trắng bệch, giết cái đầu ngươi, căn bản không xông tới được, đạo lăng mặt tối sầm lại, hắn vẫn tính bình tĩnh, còn không đến mức còn đế binh dây dưa đến chết, tuy rằng thông linh thụ đã theo không kịp vận chuyển binh khí, thế nhưng đạo lăng tự có niềm tin khôi phục nhanh chóng lại đây. Duy nhất có thể phá giải lần này tình thế nguy cấp chính là tiêu hao hết thiên đỉnh sơn những cường giả này. Bất quá vào lúc này, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn lại cảm thấy đến không kém đế binh hung binh đang thức tỉnh. Xé tan, đúng vào lúc này, vòm trời nứt ra một cái khủng bố khe lớn, tựa hồ một đầu thương long ở trong vũ trụ ẩn núp. Trẻ xuôi khủng bố vô biên cái thế hung khí. Nói chuẩn xác, đây là một khẩu thần lô, thiêu đốt thương long chi khí, đan dệt ra đại đạo thiên văn. Vật ấy không giống như là đế binh, nhưng là nó uy năng quá khủng bố. Nóng rực thiêu đốt, 10 con thương long bảo vệ quanh cái này thần lô, vận chuyển ra thông thiên sức chiến đấu. Đạo lăng, mau rời đi nơi này, thương ý lão tổ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Thiên nhãn long một mạch đi ra 10 đại cường giả, vận chuyển mạch này chấn tộc chí bảo, bạo phát thời khắc uy năng chấn động nhật nguyệt tinh không. 10 con thiên nhãn tổ long thức tỉnh, ngang qua đi tới, đánh về phía thiên đỉnh sơn. Ha ha ha, đa tạ, đạo lăng đại hỉ. Không nghĩ tới thiên nhãn long một mạch đem ra chấn tộc chí bảo đến đây. Bảo vật này cực cường, đủ để ngăn chặn trụ thiên đỉnh sơn nhất thời chốc lát. Đi mau, bạch hổ vương đột nhiên hóa thành một đầu căng nứt thiên địa đại bạch hổ. Thôn nguyệt mà khiếu, thổ đạo lăng bay nhanh rời đi khu vực này. Hiện ở đây có hai đại chí bảo giao chiến. Chiến thuyền căn bản là không có cách thuận lợi vượt qua hư không. Đạo chủ, lưu lại cho ta thập vương kinh. Cổ hoàng tức giận, cuồng xung mà đến, bao quát bốn phía đếm không hết cường giả đồng loạt vồ giết mà đến. Coi như là đế lộ chiến nguyên cư dân đều có một nhóm lớn. Đều muốn có được thập vương kinh. Ha ha ha, đạo chủ, dâng lên ngươi đầu người. Ta đã ở đây chờ đợi rất lâu. Ầm ầm gian, mảnh này trời cao bị cắt rời, dâng trào ra khủng bố như vậy, thời không sát khí. Đây là một khẩu sáng như tuyết đại kích đang thức tỉnh, như là một khẩu thời không chi trụ đang thức tỉnh, rọi sáng vũ trụ tinh không, lan tràn ra thời không lực lượng. Phàn Thanh Tử đi ra, toàn thể sát quang vô cùng vô tận, hắn xoay chuyển thời không đại kích, bổ về phía đạo chủ đầu lâu, trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí. Đạo chủ, lưu lại kiến mộc, ta có thể chủ động rút đi, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lại là một tiếng quát lạnh tiếng, một vị toàn thân vàng óng ánh người thanh niên trẻ cất bước đi tới. Hắn toàn diện thức tỉnh thông thiên thụ, muốn hút đi đạo lăng động thiên bên trong kiến mộc. Hết chương.